Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Thần quang minh có thể hay không giận đến từ trong quan tài bò ra ngoài. Ánh sáng ban mai nữ thần. 5/5 cầu. Trung nữ nhìn đến Chu Dương bá khí anh vũ dáng người, không khỏi ngây dại. Hết bất kể các nàng sớm đối chiến quả sớm có dự liệu, lại không nghĩ rằng kết thúc chiến đấu nhanh như vậy. Thần quang minh thậm chí ngay cả hai cái hiệp cũng không có kiên trì. Quả thực thức ăn được khu chân. Hai cái một nửa thần quang minh vạch dung hợp làm một thể, tản ra lóa mắt mà ánh sáng chói mắt. Quả này khiến vô số người cùng thần điên cuồng thượng vị thần thần cách liền dạng này đưa đến cai. Trong tay, ta hứa hẹn qua, sẽ không để cho ngươi bị bất kỳ ủy khuất gì. Khỏa này thần quang minh thần cách chính là hắn đối với ngươi làm ra bồi thường. Chu Dương mang, trên mặt nụ cười ấm áp, trịnh trọng nói, cai nhìn đến thần quang minh thần cách, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Dương ta, thẳng đến thần cách rơi xuống vào trong tay, cai vẻ mặt động mời mà nhìn đến Chu Dương. Vật này quá quý trọng, mặc dù sớm biết Chu Dương sẽ đem thần quang minh thần cách cho mình, nhưng mà tự mình cảm nhận được thần quang minh thần cách sau đó, lòng của nàng trở nên bất an. Thượng vị thần thần cách không giống với hạ vị thần, số lượng thưa thớt, khỏa thứ nhất đều sẽ đưa tới mưa máu gió tanh, không biết bao nhiêu người phát điên. 16 từ khi đi theo Chu Dương về sau, nàng chưa từng làm cái gì quá lớn góp phần, có tư cách gì đạt được cái này chân quý thần quang minh thần cách? Trung nữ có thể hay không mất hứng? Chu Dương xem thấu cai tâm tư, nói rõ tay khơi màu cằm của nàng, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, chính là đơn giản như vậy. Thân là nam nhân, theo lý vì nữ nhân của mình che gió che mưa, đưa chút quà nhỏ lại tính là cái gì? Người quản cái này gọi là quà nhỏ. Không biết bao nhiêu người nghe được câu này sẽ thổ huyết. Trên thế giới còn có thứ gì so sánh thần quang minh thần cách quý trọng hơn? Đây là bảo vật vô giá. Nếu mà các đại chủng tộc nữ nhân biết rõ Chu Dương yêu thích đưa thần cách làm lễ vật, như vậy theo đuổi Chu Dương nữ nhân có thể vây lại lượn quanh tinh ba cầu. Ân, đương nhiên, cũng bao gồm nam nhân. Vì đạt được thần cách, bọn họ nguyện ý hiến thân. Ngươi hãy thu đi, đây là ngươi nên được. Nữ thần quang minh cai, Dương ta luôn luôn rộng lượng, một điểm này ngươi cũng không phải không biết. Cai lại lần nữa gật gật đầu. Nàng đem thần quang minh thần cách một khẩu nuốt vào, trên thân bùng nổ ra vô cùng ánh sáng óng ánh hệ thần lực, tắm thành thánh quang phía dưới. Cai trên thân chẳng biết lúc nào nhiều hơn một kiện thiếp thân áo giáp màu trắng, như nữ võ thần hạ phàm. Nàng rộng mở mắt ra, ánh mắt rực rỡ như sao sông, cũng vui cũng sân mà nhìn đến Chu Dương, sau đó đột nhiên nhào tới, đem hắn ngã nhào xuống đất. Ta muốn ăn khuya, đời ta đều là nữ nhân của ngươi, cho dù thiên băng địa liệt thế giới hủy diệt cũng không cách nào thay đổi. Còn có ta, Dương ca, ta cũng phải ăn khuya. Trung nữ nghe thấy cai tuyên thệ, có xúc động, rối rít hướng về Chu Dương đưa mắt tới. Người nam nhân này một mực bảo vệ các nàng. Không có nàng, các nàng liền tại tận thế cơ hội sống sót cũng không có. Thành thần càng là xa không với tới hy vọng xa vời. Người nam nhân này liền thần quang minh đều có thể một quyền oanh sát. Trên thế giới còn có cái gì hắn không làm được sự tình? Không được bao lâu thời gian, các nàng tất cả mọi người đều sẽ thành thần, đạt được phù hợp mình tâm ý thần cách. Trung nữ tin tưởng Chu Dương sẽ không để cho các nàng thất vọng. Khục khục, nơi này là thiên giới thần quốc. Thần quang minh vừa mới chết, chúng ta chính ở nhà hắn bên trong làm ngượng ngùng sự tình không tốt. Thần quang minh vừa mới chết. Nếu mà biết rõ Chu Dương mang theo một đám nữ nhân tại nhà bọn họ trước mở vô gia đại hội, nói không chừng còn có thể giận đến từ trong quan tài lại nhảy ra. Được rồi, hắn đã thành cặn bã, liền từ trong quan tài đi ra ngoài cơ hội cũng không có. Đối mặt như lang như hổ chúng nữ, Chu Dương ngoại trừ khuất phục mà chẳng thể làm gì khác. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, Chu Dương thần thanh khí sảng mà đi tới thần Quang Minh bảo khố. Bảo khố rất lớn, tất cả đều là châu quang bảo khí. Không thể không nói, thần Quang Minh rất giàu, ít nhất so sánh thuộc hạ của hắn giáo đình mạnh hơn nhiều lắm. Các loại các dạng bảo vật và hy hữu vật phẩm xếp thành tiểu sơn. Vừa vặn thần thoại cấp binh khí liền có hơn 10 cái. Cấp độ truyền thuyết binh khí nhiều đến mấy trăm cái. Trừ chỗ đó ra, còn có các tộc kiến thức cùng với khác quý giá bảo vật. Chủng loại nhiều như sao trời. Chu Dương vẫn là lần đầu tiên từ cái khác thần linh trong nhà đạt được thần như vậy nói cấp bảo vật. Đổi thành thần thú, hải thần các loại mặt hàng. Từng cái nghèo chỉ có một hai kiện. Quả thực không cùng đẳng cấp. Không hổ là lão bài thượng vị thần A. Quả nhiên giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Cao Chu Dương đều hướng về đi cái khác thần linh trong nhà đi dạo. Đối với những thứ này, Chu Dương đương nhiên phải toàn bộ vui vẻ nhận. Một chút không lưu, nữ nhân bên cạnh nhiều. Các nàng đều bị mình dưỡng thành đại thủ đại cước thói quen. Chu Dương đương nhiên phải nhiều tích góp điểm lão bà vốn. Chu Dương nơi đi qua, ngay cả thiên giới thần quốc dùng để sửa sang hoa cỏ cây cối đều biến mất. Liếc nhìn lại, tứ xứ bừa bãi, những thứ này không thể lãng phí, dùng để sửa sang Cửu Long Thiên Đế liễn tiểu thế giới. Chẳng phải đắc ý, thẳng đến xác nhận thiên giới thần quốc không có cái khác thứ có thể lợi dụng sau đó. Chu Dương mới mang theo trung nữ hài lòng rời khỏi. Thời gian trôi qua rất nhiều. Một vệt thần quang rơi vào thiên giới thần quốc. Lén lén lút lút cất giấu. Thẳng đến không thể phát hiện một cái ác ma thân ảnh. Lúc nãy như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thân ảnh từ ấm ảnh bên trong đi ra. Chính là cả người phi trọng khải nữ tử. 740 nếu mà cái khác thần linh nhìn thấy cái nữ nhân này, nhất định sẽ nhận ra thân phận của nàng. Ánh sáng ban mai nữ thần, thần quang minh lệ thuộc thần linh, một hạ vị thần. Đương nhiên, ngoại trừ số người cực ít ra, những người khác không rõ ánh sáng ban mai nữ thần hay là ánh sáng minh thần phân thân. Nhân loại đáng chết. A, ta bản tôn cư nhiên liền bị đáng chết này nhân loại hủy diệt. Ánh sáng ban mai nữ thần từ thần quang minh trước khi chết truyền tới ký ức. Kiến thức qua Chu Dương thực lực đáng sợ. Hôm nay nhìn thấy thần quốc biến thành bộ dáng kia. Suýt chút nữa tức chết. Nhân loại đáng chết, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Chu Dương tàn sát thần linh, cướp đoạt thần cách. Nhất định sẽ rước lấy chúng thần chi nộ. Thượng vị thần không phải Chu Dương đối thủ. Không phải còn có chủ thần sao? Hủy diệt bản tôn thù nhất định phải báo. Ánh sáng ban mai nữ thần nghĩ đến Chu Dương hết sức háo sắc. Nếu không bên cạnh sẽ không theo nhiều như vậy nữ nhân. Mình có hay không có thể đánh vào trong quân địch bộ phận. Nắm giữ hành tung của hắn. Cho chúng thần truyền tin tức. Càng nghĩ, càng là cảm thấy cái biện pháp này đáng tin. Đã như thế, Chu Dương đem tai kiếp khó tránh khỏi. Nhân loại, người biết vì mình sở tố sở vi hối hận. Ánh sáng ban mai nữ thần mở ra không gian thông đạo, dọc theo Chu Dương dấu vết lưu lại tiến vào nhập địa cầu. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.